Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, vì nàng hạ chiến thiếp. 3. Trong khi chờ đến trước mặt một vị đang coi kính diễn viên sau khi ra ngoài. Kêu Quý Ước tên cái vị kia nhân viên làm việc mới hướng về phía thử sức lều làm một cái mời đích. Thủ thế, ra hiệu nàng có thể tiến vào. Mỗi cái diễn viên đều có mỗi cái diễn viên biểu diễn phương thức. Là phòng ngừa mọi người thử sức sáng tạo bị phía sau diễn viên tham khảo. Cho nên thử sức bằng lý mỗi lần chỉ cho phép một cái diễn viên tại. Lương đạo phim mới, bất kể là đầu tư vẫn là đội hình đều thuộc về đứng đầu. Cho nên ngoại trừ đoàn kịch cố ý mời tới một chút trong vòng nhân vật có mặt mũi làm giám khảo bên. Ngoài, nhà sản xuất phim, phó đạo diễn cùng với bộ phận nhà đầu tư cũng đều trình diện rồi. 4 năm trước, Quý Ước tại một đêm thành danh sau, từng có rất nhiều lần biểu diễn cùng lên đài kinh nghiệm. Đối với trường hợp như vậy, nàng cũng không có chút. Nàng khi nhìn đến lương đạo ra hiệu nàng có thể biểu diễn thời điểm, mới vô hạn yêu nhã đi tới giám khảo ngay phía trước. Duy trì vừa đúng mỉm cười, tự nhiên hào phóng nhận lấy tất cả mọi người quan sát. Tại mọi người quan sát nàng đồng thời, tầm mắt của nàng cũng thật nhanh quét một vòng thử sức bằng lý người. Có chút nàng lúc trước liền từng thấy, có chút là hoàn toàn mới khuôn mặt mới. Tại nàng tầm mắt cuối cùng chạm tới trên người lương đạo thời điểm, nàng khóe ánh mắt xéo qua lơ đãng nhìn lướt qua bên cạnh lương đạo người đang ngồi. Ánh mắt của nàng hơi hơi nhất định, không có lại đi cẩn thận xem lần thứ hai, nhưng lại nhận ra, đó là có mấy ngày không thấy Hạ Quý Thần. Hắn tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn ngồi ở bên người của lương đạo? Quý Ước tại nhận ra được Hạ Quý Thần tồn tại thời điểm, tâm tình khó tránh khỏi sẽ phải chịu đánh vào. Có thể nàng rõ ràng hơn, hôm nay thử sức đối với nàng mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Cho nên rất nhanh nàng liền sửa sang lại Hạ Quý Thần mang cho tâm tình của mình chấn động. Chỉ coi hắn căn bản không tồn tại. Lãnh đạm bình tĩnh mà lại ung dung đối với người cả phòng lên tiếng tự giới thiệu mình. Mọi người khỏe, ta gọi là Quý Ước. Một vị tư thâm lão vai diễn cốt. Nghe được nàng giới thiệu sau, hỏi, Quý Ước tiểu thư, xin hỏi ngài phải thử cái nào nhân vật? Quý Ước cơ hồ không có một chút do dự, liền bật thốt lên hai chữ, tiểu cửu. Nàng nhẹ bỗng hai chữ, ngược nói một phòng xôn xao. Tại trong lương đạo điện ảnh, tiểu cửu nhân vật này, tổng cộng chỉ có 5 câu lời kịch, đừng nói là nữ số mấy, ngay cả nữ phối cũng không tính, nhiều nhất chính là một cái vai quần chúng. Điện ảnh nữ 1 đã định, nữ 2 nữ 3 cũng còn trống chỗ. Hôm nay tới thử sức, tuyệt đại đa số đều là hướng về phía nữ số 2 cùng nữ số 3 tới. Cái này vẫn là thứ nhất mở miệng muốn tầm thường như vậy vai tuồng diễn viên. Hoặc có lẽ là, đây là thử sức kiếp sống bên trong. Bọn họ gặp phải thứ nhất, sự chú ý của mọi người. Nhất thời toàn bộ đều đặt ở trên người của Quý Ước. Theo bắt đầu thử sức đến cuối cùng, rất ít nói chuyện lương đạo, cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Vì sao lại chọn nhân vật này? Bởi vì ta rất thích nhân vật này. Quý Ước nói rất bảo thủ, có thể nàng đáy lòng rất rõ ràng. Nàng mấy ngày nay tốn rất lớn công phu tới nghiên cứu lương đạo điện ảnh bên trong nhân vật. Cái khác nhân vật không phải là khắc họa không được khá, mà là tiểu cửu nhân vật này khắc họa quá quái dị. Nàng yêu thích là nữ nhân vật chính, là iPhone cuồng, là yêu đọa lạc, cuối cùng lại là yêu hy sinh. Mặc dù nàng xuất hiện cảnh tượng rất ít, có thể nàng mang cho người ta rung động lại đầy đủ trọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.